Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 622, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 622, anh luôn hết lòng yêu thương Đàm Tiểu Ân, chưa từng nghĩ có một ngày phải chia xa. Cô nói như vậy, làm cho trái tim anh bắt đầu rỉ máu, đau thấu tâm can. Đàm Tiểu Ân cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng anh, nói, ban đầu chúng ta ở chung một chỗ, là bởi vì anh cần một cô dâu cho hôn lễ, mà em lại cần học phí để đi học đại học. Nhưng mà bây giờ anh đã bình phục rồi, với điều kiện bây giờ của anh có thể tìm được một người vợ tốt hơn em. Hiện tại em cũng đã có năng lực tự nuôi sống bản thân. Đã như vậy, em cảm thấy chúng ta đã không cần thiết ở bên nhau nữa. Cô rất cảm kích anh vì lúc cô khó khăn nhất anh đã đưa tay ra giúp cô. Cô từng hạ quyết tâm, mãi mãi cũng sẽ không rời xa anh, mãi mãi không rời xa anh. Nhưng mà bây giờ anh đã bình phục rồi, đã không cần cô ở bên chăm sóc anh nữa. Cho nên, cô cảm thấy đã đến lúc nên rời xa anh. Hồ Minh Chiết nắm mạnh lấy bả vai Đàm Tiểu Ân, anh khắc chế tâm tình của mình, cảm thấy có thể cô là nhất thời xúc động. Coi như vừa rồi anh không nghe thấy gì, tối nay đi ngủ sớm một chút đi, có gì chúng ta ngày mai lại nói tiếp. Anh hy vọng ngày mai thức dậy cô sẽ tỉnh táo một chút. Mà anh không muốn cùng cô thảo luận cái vấn đề này. Nói xong câu đó, Âu Minh Chiết đứng lên, vô hồn đi vào phòng. Một lát sau Đàm Tiểu Ân mới đi vào, nhìn thấy anh đã nằm ở trên giường, anh đã ngủ mất rồi. Hôm nay anh đi ngủ sớm hơn, mọi ngày anh sẽ đợi cô làm xong rồi ngủ chung, nhưng hôm nay không có, Đàm Tiểu Ân tối nay ngồi trước máy tính ngây ngốc chẳng viết được chữ nào. Ý định ly dị, không phải là nhất thời xúc động mà có. Cô đã nghĩ về nó rất lâu trước đây rồi, từ lúc mà anh và cô đặt bút ký vào bản hợp đồng kia. Thẩm Niệm Niệm nói Âu Minh Chiết không yêu cô, Đinh Cẩn nói cô chẳng qua chỉ là kẻ thế thân, mấy hôm trước cô và Đinh Cẩn lôi kéo ở ngoài đường, Âu Minh Chiết nhìn thấy mà không hề ghen. Cô cảm thấy giữa mình và Âu Minh Chiết dường như chưa từng có cái gì gọi là tình yêu thật sự. Chỉ đơn giản anh cưng chiều cô vì cô là vợ của anh, cô ở bên anh vì cô cảm kích anh. Nhìn qua có vẻ hạnh phúc nhưng thật sự cô không biết thứ tình cảm vay mượn đấy bao giờ phải trả lại, cô không hề có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh. Nhưng mà hình như cô càng ngày càng trở nên tham lam. Trước kia chỉ cần có ăn, có mặc, có thể đi học cô đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng bây giờ cô còn muốn yêu anh và được anh yêu. Chẳng qua là cô từ nhỏ đã biết quá tham lam sẽ không có hạnh phúc, cuối cùng chỉ có thể mất đi càng nhiều hơn. Bây giờ cô có gì đáng để anh yêu? Bản thân cô tự biết cô chỉ là một con vịt con xấu xí. Bởi vì không có bất kỳ phương diện xứng đáng để trở thành vợ của anh cho nên mới có thể bị người khác đem ra coi thường chê cười. Đàm Tiểu Ân tắt máy tính, lên giường, nhìn về phía Âu Minh Chiết đã ngủ. Người đàn ông này, ngay cả khi ngủ cũng hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu. Cách chương.